dâng trong trái tim ngàn muôn ca khúc buồn vui nhớ mong không thương mơ mộng. Sáng láng tươi vui như hàng ngàn vạn búp bê xinh lòng khung kính, nhìn người say đắm như nụ hoa tươi thắm ngàn muôn đóa hoa cho trời vào xuân. Xinh tươi như hoa dưới nắng hồng, tâm hồn nồng nàn người biết bao. Sao băng